Thể tu chi tổ, chương 134, tu vi đột phá, góc truyện audio.com, Lục Khôn rời đi hòn đảo nhỏ màu đen về sau, có năm đó cái kia trương đồ địa đồ, dễ dàng tránh đi mấy cái đàn yêu thú, tìm được một cái tạm thời không có yêu thú rừng cây, trốn vào một cái bên trong hốc cây. Hắn không có một tia pháp lực, mở không ra túi chữ vật, liền vận chuyển dẫn yêu thuật, dần dần, đưa tay cánh tay chuyển hóa đầy yêu linh lực, lúc này, Lục Khôn mới nới lỏng một thanh khí. Đoạn thời gian gần nhất chiến đấu, Lục Khôn đều là để hai tay tràn đầy yêu linh lực, còn lại chỗ bắp thịt chứa đựng pháp lực, dạng này, liền có cự tí thần thông đòn sát thủ này. Yêu linh lực cùng pháp lực từ bắp thịt đến khống chế, giữa hai bên ngược lại là không có sinh ra xung đột, chỉ cần không dùng tay cánh tay chỗ yêu linh lực thối luyện cơ nhục yêu linh lực. Cũng sẽ không biến mất. Lục Khôn đằng sau cách mỗi 5 ngày, liền có thể đánh giết một đầu đỉnh giai yêu thú, dựa vào là đều là cự tí thần thông phát huy, mà lại có 5 ngày thời gian khoảng cách hắn khí huyết cũng có thể kịp thời bổ sung. Nghĩ đến mình đối cái này cự tí thần thông sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, Lục Khôn vẫn có chút hài lòng, liền dùng cánh tay yêu linh lực mở ra túi chữ vật. Trước lấy ra một cái ngăn cách pháp trận tại hốc cây xung quanh bốn phía bố trí tốt, dự định thừa dịp linh căn tại thông qua linh thạch thuộc tính, lửa, nhanh chóng bổ sung toàn thân bắp thịt pháp lực. Bắt đầu chuyển hóa pháp lực thời điểm, Lục Khôn mới phát hiện nhục thân bị màu vàng yêu khí trùng kích phía dưới, sợi cơ nhục có chút tổn thương, trước hết lấy ra một khối mộc thuộc tính linh thạch vận chuyển lên nguyên mộc. Luyện thể quyết khôi phục thương thế. Lục Khôn đi qua nhiều năm như vậy luyện thể quyết tu luyện, đã sớm đem nguyên mộc luyện thể quyết bên trong một bộ phận lột rời đi, chỉ cần có mộc thuộc tính linh khí, là hắn có thể kịp thời liệu thương. Mà lại học được cảm giác thần thuật sau, có thể để chỗ này bắp thịt hỏa thuộc tính pháp lực lâm thời chuyển rời đến chỗ hắn, cứ như vậy mộc linh khí liền sẽ không cùng hắn hỏa thuộc tính pháp lực sinh ra xung đột. Chủng loại khôi phục tốt bắp thịt bị thương lúc, hắn lập tức cảm thấy nhục thân cường độ có tiến một bước đề cao, vui mừng quá đỗi, cấp tốc tu luyện lên nguyên hỏa luyện thể quyết. Chủng loại bắp thịt toàn thân pháp lực tràn đầy về sau, quả nhiên đột phá đến luyện khí thập tam tầng, đạt đến đại viên mãn chi cảnh, hồi tưởng lại, Lục Khôn cảm thấy đúng vậy, hòn đảo nhỏ màu đen bên trong màu vàng yêu khí giúp một tay. Cái này màu vàng yêu khí cùng phổ thông yêu khí hoàn toàn khác biệt, nhiều một cỗ tự chủ ý thức mà lại nồng độ cực cao, màu vàng yêu khí nhiệm vụ là phá hủy Lục Khôn trong cơ thể pháp lực. Nhưng nó không biết rằng Lục Khôn bắp thịt mới là pháp lực vật dẫn, loại này màu vàng yêu khí tại sợi cơ nhục bên trong cọ rửa, ngược lại để Lục Khôn càng tiến một bước. Lần này tới yêu cốc nhiệm vụ đều đã hoàn thành, đằng sau liền chuẩn bị luyện chế khống linh pháp khí. Lục Khôn có chút mừng rỡ tự nói, ta ngoài định mức đánh chết 4 đầu đỉnh giai yêu thú, 20 trên đầu giai yêu thú, lại thêm trong túi chữ vật còn không có bán ra một số tài liệu, tin tưởng có thể hoán đổi 6-7 ngàn linh thạch khống linh nội giáp, tài liệu cũng không có vấn. Đề, đúng rồi, còn có những cái kia túi chữ vật. Lục Khôn lấy ra cái kia 4 cái túi chữ vật có chút kích động, dùng thần thức hướng vào phía trong dò xét. Làm sao có thể, làm sao chỉ có chút linh thạch này, ngay cả pháp khí đều không có. Lục Khôn có chút buồn bực, nguyên lai mấy cái này trong túi chữ vật cộng lại cũng bất quá là mấy trăm khỏa linh thạch, có thể xưng thê thảm vô cùng. Ồ, đây là cái gì? Lục Khôn bả mấy cái này túi chữ vật mở ra, phát hiện ngoại trừ linh thạch, mỗi cái trong túi chữ vật đều có mấy khối màu đen hòn đá. Lục Khôn đem một khối thạch đầu cầm trong tay, nhíu mày nói, nhìn lấy rất quen, đúng rồi, không phải liền là cái kia hòn đảo nhỏ màu đen bên trên nham thạch sao? Có thể tùy tiện cắt vỡ phòng ngự của ta, trước thu lại, về đi dò tra tư liệu, không được tìm cổ sư thúc nghiên cứu dưới, tin tưởng. Cổ sư thúc nhất định cảm thấy hứng thú, ta đã rời đi môn phái gần một năm, là thời điểm trở về. Nói thầm xong, Lục Khôn đứng dậy hướng yêu cốc lối vào đi đến. Qua gần một tháng sau, những cái kia trốn tu tiên giả lục tục ngo ngoe nhô đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng lối đi ra đi đến. Ở phía ngoài khu vực có hai tên tu tiên giả, đều là luyện khí thập nhất tầng tu vi, trong đó một vị trung niên nam tử nhìn có chút lão thành, đang cùng một cái khác đoàn người chào hỏi. Phía trước thế nhưng là 6 Hoa Sơn anh em nhà họ Lý. Một cái khác đội là 3 tên tu tiên giả, đều là luyện khí thập tầng, 3 tên nam tử đều dáng dấp có chút tương tự, trong đó một tên năm lớn lên nam tử nghi hoặc nói, chẳng lẽ là Phương huynh? Họ Phương trung niên nam tử sắc mặt vui vẻ, về nói, chính là tại hạ. Song phương lẫn nhau báo họ tên về sau, đều nới lỏng một thanh khí, dù sao ở cái này linh minh yêu trong cốc đụng phải quen biết tu tiên giả, có thể thả bên dưới không ít lòng cảnh giác. Anh em nhà họ Lý lão đại nói ra, lần trước cùng Phương huynh gặp mặt vẫn là tại Nam Nhạc núi hội nghị bên trên, không nghĩ tới 10 năm sau người ta ở đây gặp nhau. Họ Phương trung niên nam tử cũng hơi xúc động, nói ra, đúng vậy à, khi tiến vào yêu cốc thời điểm ta còn không quá chắc chắn là mấy vị, không bằng chúng ta cùng đi lối đi ra, vừa đi vừa nói. Chính có ý đó, họ Phương trung niên nam tử trên đường tùy ý hàn huyên vài câu, liền đã hỏi tới lần này yêu thú tình huống, Lý gia đại ca chắc hẳn trước đó yêu thú bạo động ngươi trông thấy đi, các ngươi Lý gia kiến thức rộng rãi, biết rõ bầy yêu thú này bạo động nguyên nhân sao? Lý gia lão đại nhíu mày nói ra ta cũng có chút nghi. Hoặc nếu như là nhân số quá nhiều chúng ta tiến cốc thời điểm liền sẽ bị thú quần truy sát. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc nói tiếp đi nói, tuy nhiên có một cái tình huống tương tự ta trong gia tộc có ghi chép. Họ Phương trung niên nam tử vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Lý gia lão đại nói ra, nghe nói có thực lực cường đại tu tiên giả đội ngũ, đại lượng săn giết đỉnh giai yêu thú thời điểm, yêu cốc chỗ sâu còn lại đỉnh giai yêu thú liền sẽ đi ra tay, truy sát những đội ngũ này. Họ Phương nam tử dao động đầu nói, nhưng chúng ta nhìn thấy là trung bộ thượng giai đàn yêu thú. Mà lại chúng ta cùng một chỗ tiến đến tu tiên giả, cũng không có cái nào đội có thể đối phó đỉnh giai yêu thú. Bất kể nói thế nào, yêu thú bạo động đã kết thúc cho dù có dạng này đội ngũ, chắc hẳn cũng bỏ mình đi, hy vọng như thế. Mấy, người nói, liền đi tới cốc khẩu ra, bỗng nhiên, họ Phương nam tử ngừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía trước, Lý gia lão đại có chút kỳ quái thuận phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một vị dáng người khôi ngô nam tử hai tay ôm ngực nhắm mắt đứng lặng tại cửa thông đạo, nhìn tu vi, rõ ràng là luyện khí thập tam tầng đại viên mãn tu vi. Lý gia lão đại thấp giọng hỏi nói, Phương huynh, vị đạo hữu này làm sao nhìn không quen mặt ngươi biết là vị nào sao? Tu vi cao như vậy tất nhiên không phải vô danh chi bối. Họ Phương trung niên nam tử cười khổ lắc đầu, nói ra ta nhập cốc thời điểm là cái cuối cùng, cho nên mỗi một vị tu tiên giả đều có chút ấn tượng, cái này một vị xác thực chưa từng nhìn thấy. Mấy người khác đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lý gia lão đại nói ra, chẳng lẽ nói người này sớm tại nửa năm trước liền tiến vào yêu cốc, hắn thế mà tại yêu cốc chờ đợi thời gian dài như vậy. Họ Phương trung niên nam tử nuốt nước miếng một cái, có chút khó khăn nói ra, Lý gia lão đại, người nói đoạn thời gian trước yêu thú bạo động, có phải hay không là vị này tu tiên giả tạo thành? Lý gia lão đại dao động đầu nói ra, sẽ không, tuy nhiên luyện khí đại viên mãn thực lực cao cường, nhưng cũng không thể tại yêu trong cốc đánh giết đỉnh giai yêu thú, vô pháp phi hành, một đối một căn bản không thể nào là nó đối thủ. Ngay tại mấy người kia thời điểm kinh nghi bất định, linh minh yêu cốc trung ương nhất màu đen nham thạch tiểu đảo đang có một cỗ ánh sáng màu vàng choáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng cái này đạo ánh sáng màu vàng choáng vừa khuếch tán đáo tiểu đảo mặt ngoài liền dừng lại. Ánh sáng bồi hồi tại lục khôn ngã. Xuống chỗ kia khe đá chỗ chỉ chốc lát, không ít máu tươi từ màu đen nham thạch bên trong thẩm thấu mà ra, bị ánh sáng màu vàng choáng bao vây lại, sau đó có một cây tơ máu từ đó tách ra tới. Ánh sáng màu vàng choáng không còn hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là bao vây lấy cái này cây tơ máu về tới hòn đảo nhỏ màu đen chỗ sâu, sau cùng chui vào đến hình bầu dục thạch đầu bên trong. Lục Khôn đứng tại xuất cốc cửa thông đạo bên ngoài, trong lòng có chút bất an. Nhìn thời gian hẳn là đến mở cốc thời gian, vì sao còn không có động tĩnh, khó nói cùng ta có quan hệ. Về phần còn lại tu tiên giả thì càng thêm bối rối, trước đó thú triều đã để bọn hắn 10 phần bất an, bây giờ lối ra chậm chạp không ra càng làm cho bọn hắn có chút hoảng sợ. Một lát sau, lấy tên kia họ Phương trung niên nam tử cầm đầu, hết thảy 5 tên tu tiên giả. Hướng Lục Khôn đi tới. Chỉ gặp cái kia họ Phương nam tử có chút do dự hướng Lục Khôn chắp tay, hỏi, vị đạo hữu này tốt tại hạ Từ Dư, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, 3 tháng trước nhập cốc thời giống như không có gặp đạo hữu. Lục Khôn nhàn nhạt nhìn mấy người một chút, nói ra, Lục Mỗ nửa năm trước liền vào cốc làm sao, các ngươi đối Lục Mỗ làm sự tình cảm thấy hứng thú a? Nói xong, Lục Khôn toàn thân pháp lực một trận phun trào, đại viên mãn linh áp cộng thêm Lục Khôn giết chết nhiều đầu đỉnh giai yêu thú sát khí cùng một chỗ bạo phát đi ra. Để đứng tại phía trước Lý gia lão đại cùng họ Phương nam tử thân hình thẳng đổ mồ hôi lạnh, phảng phất trước mắt người tu tiên này, trong lúc nhấc tay liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Họ Phương nam tử đầu đầy mồ hôi trả lời nói, không phải không? Phải, chúng ta tuyệt không ý này. Nói xong, Lý gia lão đại cùng họ Phương trung niên nam tử liền mang theo mấy người lui về phía sau, không còn dám hỏi cái gì. Mấy người cách Lục Khôn tương đối xa thời điểm, Lý lão tam nhà ta hỏi, đại ca Phương đạo hữu chúng ta vì cái gì không tiếp tục bức hỏi tiếp chúng ta nhưng có lấy 5 tên hậu kỳ tu tiên giả a, không cần e ngại đối phương. Lý gia lão đại cùng họ Phương nam tử nhìn nhau, đồng thời lau mồ hôi lạnh trên đầu, Lý gia lão đại nói ra, lão tam, ngươi đứng ở phía sau, căn bản không có cảm nhận được tên nam tử này tu đáng sợ chúng ta cây bản không phải là đối thủ của hắn. Họ Phương nam tử cũng nói ra, không sai, tuy nhiên ta tu vi không cao, nhưng là dù sao tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, trực giác vẫn là rất linh nghiệm, vừa mới đứng ở trước mặt hắn, ta thậm chí cảm giác được mình. Tùy thời sẽ bị giết chết, 3 người khác lung lay đầu, đều cảm thấy họ Phương nam tử nói có chút khuếch đại. Lục Khôn không để ý đến mấy người kia, hắn luôn cảm giác mình quên lãng thứ gì giống như, lại quay đầu về yêu trong cốc nhìn thoáng qua tiếp lấy sắc mặt đại biến. Sau đó, Lục Khôn ngay tại chỗ có tu tiên giả kinh hãi ánh mắt bên trong, đối lối ra thông đạo màu vàng vũ khí vọt tới, hoàn toàn không để ý tới trong xương mù cuồng bạo ý thức. Không bao lâu, còn lại phía dưới tu tiên giả đều cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động, nhìn lại, liền gặp được lít nha lít nhít, không có tận cùng địa yêu thú phô thiên cái địa vọt tới. Thú triều, vẫn là như thế quy mô thú triều. Những người tu tiên này không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc yêu cốc chưa mở, như thế bàng đại thú triều, căn bản không đường có. Thể trốn, có mấy cái tu tiên giả mặt lộ vẻ ngoan sắc, học Lục Khôn, hướng trong thông đạo phóng đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.